7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Phần 139. Chương 139 Nhật Diệu Nhật Trung Ca. Làm thế giới này trật tự một lần nữa phân phối đi, nói xong câu đó. Phan Bỉ Đắc sầu thảm mà cười cười, tiếp theo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phương Tây chân trời tinh lọc trùm tia sáng, cố manh nhìn phảng phất. Trong nháy mắt trở nên xa lạ tiểu thiếu niên, không đành lòng trách tội, hắn có thể lý giải. Phan Bỉ Đắc thế giới tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ cùng gian khổ. Đối với tiểu thiếu niên mà nói, quá khứ sinh hoạt không có đáng giá lưu niệm địa phương. Cho nên mới bức thiết muốn tiến vào một cái cho hắn hy vọng cùng khát khao tân thế giới, nhưng ở về phương diện khác, tới rồi cuối cùng cố manh mới phát hiện từng người lập trường bất đồng. Hơn nữa cánh tay máy đã rơi vào rồi đối phương trong tay, hắn trừ bỏ cảm thấy nóng lòng cùng tuyệt vọng, còn có nhàn nhạt lọt vào phản bội trái tim băng giá cố manh lau mặt. Rõ ràng hiện tại đã không có thời gian cùng Phan Bỉ Đắc đàm phán, hắn bắt đầu sau này lui. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nói vắt ngang ở bên trong khe rãnh. Tính toán liền như vậy vượt qua đi, vô luận như thế nào. Hắn phạm phải sai lầm, hắn muốn đền bù ca, đúng lúc này, Phan Bỉ Đắc ở đối diện lại thấp thấp mà kêu một tiếng. Quay đầu nhìn về phía cố manh bước chân hơi đốn. Cách phay đứt gãy nhìn lại Phan Bỉ Đắc, hai người tầm mắt đối thượng nháy mắt. Phan Bỉ Đắc đột nhiên bẹp hạ miệng, biểu tình so với khóc khó coi, tiểu thiếu niên khụt khịt một tiếng. Dị thường ủy khuất nói, nhưng ta biết ngươi không thích nơi đó. Nhận lời nơi chung quy không phải hiện thực, ta không nghĩ làm ngươi thất vọng ca, ta thích ngươi, nói xong này đó. Phan Bỉ Đắc nâng lên cánh tay lau đem đôi mắt, phùng cánh tay máy chạy hướng trung gian vị trí, hắn không lại do dự. Đem cánh tay máy treo không gác lại ở cắm vào mặt đất dìu phía trên. Tiếp theo buông ra tay, cơ hồ là lập tức gian. Ân cần cánh tay máy dần dần hóa thành thật nhỏ lóe màu lam nhạt vầng sáng phân tử. Vòng thành một bó vây quanh cán búa trình xoắn ốc thức đi trước. Cho đến bao phủ tiến thi thể sau cổ, Phan Bỉ Đắc quay đầu nhìn về phía đối diện cố manh. Dùng hết toàn lực hô, ca, chớ quên ta, nếu gặp lại, nhất định phải nhắc nhở ta. Ầm ầm một tiếng trầm vang, đại địa từ chỗ sâu nhất truyền đến trầm thấp thở dài. Đem Phan Bỉ Đắc mặt sau thanh âm hoàn toàn nuốt hết, ở một mảnh chợt sáng lên bạch quang gian. Cố manh theo bản năng giơ tay che ở trước mắt, hai mắt đau đớn. Hắn gian nan mà híp híp mắt, nhìn đến đối diện tiểu thiếu niên mặt đỏ dần, môi khép khép mở mở. Chiều hắn ra sức gào giống cái gì, nhưng kia quang phát ra đến quá nhanh. Đem Phan Bỉ Đắc thân hình nháy mắt tan rã. Thế cho nên hắn cái gì cũng chưa thấy rõ, giây tiếp theo. Cố manh bị bao phủ ở quang, sao nhất định phải nhắc nhở ta? Giống anh hùng như vậy sống quá, sao, người xem các bằng hữu đại gia hảo. Hôm nay là 8 Nguyệt 31 hào, lần này buổi sáng tin tức đem cắm bá một cái quan trọng tin tức. Đối với ngày hôm qua ban đêm đột nhiên xuất hiện tháng thứ hai lượng. Tương quan bộ môn đã thành lập tiến hành chuyên gia tổ tiến hành khảo sát cùng phân tích. Trước mắt phỏng đoán là bởi vì đại khí ô nhiễm vật đối với quang chiết xạ mới có thể dẫn phát này một kỳ quan. Ở chỗ này nhắc nhở quảng đại thị dân các bằng hữu không cần kinh hoàng. Trong trời đêm kinh hiện hai mặt trăng, các quốc gia chuyên gia đều cấp không ra xác thực hồi đáp. Rốt cuộc là khí hậu dị thường vẫn là tận thế tiên đoán sắp sửa thực hiện. Nhiều ra tới ánh trăng sẽ đối chúng ta kế tiếp sinh hoạt sinh ra cái gì ảnh hưởng. Hảo, chúng ta trước tới phỏng vấn một chút vài vị người qua đường cái nhìn. Khoảng cách tháng thứ hai lượng xuất hiện tuy rằng gần chỉ qua đi 7 giờ. Nhưng đề tài nhiệt độ đã trở thành từ trước tới nay tối cao. Các nhà truyền thông lớn ngôi cao tranh nhau đưa tin chuyển phát. Ngộ này trăm năm kỳ quan, đa số người xem náo nhiệt, lại cũng có một bộ phận người tỏ vẻ lo lắng. Đường chỉ ăn mặc rộng thùng thình khinh bạc màu vàng cam châm dệt sam. ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong tay phủng một chén yến mạch sữa bò. Chính tập trung tinh thần đối với phòng khách khoan bình LCD TV xem các đài buổi sáng tin tức bá. Báo, lúc này, Bạc Diệp từ phòng ngủ phương hướng đi tới. Cắt may khéo léo thần sắc tây trang đem nam nhân hảo dáng người sấn đến trường thân ngọc lập. Liền thấy hắn một tay dẫn theo công văn bao, một tay xách theo cà vạt hắn vừa đi, một bên cúi đầu đem cà vạt treo ở cổ sau, trải qua khi. Trong không khí phiêu tán không rõ ràng đại địa mùi hương thoang thoảng, candy, Bạc Diệp ở phòng. Khách sofa bên dừng lại, một bên một tay đeo caravat, một bên nhìn TV thượng đưa tin, không chút để ý mà đối bên cạnh nhân đạo, đi trước, khai giảng đưa tin sau khi kết thúc nhớ rõ liên hệ ta. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm siêu, Đường Chỉ giật giật miệng. Nuốt xuống phiến mạch, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt Bạc Diệp, sau đó nâng lên thủ đoạn xem thời gian, xác thật đã đến thời gian, nhanh như vậy sao? Hắn lẩm nhẩm mà khom người, đem phim hoạt họa chén sứ phóng tới trước mặt trên bàn trà. Tiếp theo đứng lên, thói quen tính mà đem Bạc Diệp đưa đến cửa nhà, ngươi xem tin tức sao? Đường Chỉ thấy Bạc Diệp còn ở đeo caravat, liền tiểu bước đi phía trước dịch một chút, từ nam nhân trong tay tiếp nhận cà vạt, tiếp tục chưa hoàn thành bước đi, Bạc Diệp hơi hơi nâng lên cằm. Phương tiện Đường Chỉ động tác, hắn nhàn nhạt mà ân, một tiếng. Nói, không thấy tin tức phía trước, liền ở bằng hữu vòng hiểu biết quá, việc này đã soát bạo, ngay sau đó lại nói, những người đó ban đêm tam điểm không ngủ được, lên phố cùng ánh trăng chụp ảnh chung, vừa mở ra bằng hữu vòng nhìn đến tất cả đều là ánh trăng. Mới vừa tỉnh lại không suy nghĩ cẩn thận. Con tưởng rằng Tết Trung Thu tới rồi, Đường Chỉ nhấp môi cười cười. Đem cà vạt kết hướng lên trên đầy, tạp ở phiên chiết đến tinh tế cổ áo, hắn kéo kéo Bạc Diệp cổ áo một góc. San bằng cũng không tồn tại nếp uốn, nói, ta đợi lát nữa cấp ca ca gọi điện thoại hỏi một câu. Hắn ở viện nghiên cứu có bằng hữu. Hẳn là biết chút cái gì, kia giữa chưa thời điểm lại lưu việc này, Bạc Diệp giơ tay vỗ vỗ Đường. Chỉ gương mặt, cười, nói, bảo bối khai giảng thuận lợi, hai người ở cửa như bình thường như vậy ôm một chút. Từ biệt, ước định giữa chưa gặp mặt thời gian, chỉ là lần này cùng thường lui tới lại có chút bất đồng. Cụ thể là nơi nào bất đồng, hai người đều nói không rõ, chỉ đều cảm thấy có căn khinh phiêu phiêu lông chim dưới đáy lòng tao. Gái, có cái gì muốn bức thiết biểu đạt ra tới? Xoay người đẩy cửa ra sau, Bạc Diệp không có lập tức ra cửa, nam nhân nắm then cửa tay. Đứng ở cửa chậm chạp không có cất bước, thoạt nhìn có chút do dự không chừng, nghĩ nghĩ. Bạc Diệp vẫn là quay đầu lại, kết quả liếc mắt một cái liền đâm tiến Đường Chỉ hàm chứa chút chờ mong trong ánh mắt nam sinh vẫn. Luôn nhìn hắn bóng dáng, trong trẻo đôi mắt tựa hồ có quang ân, Đường Chỉ thấy hắn quay đầu lại. Cong cong khóe mắt, ngoài quá đầu hỏi, không đi sao, làm tài xế đợi lâu nhưng không tốt, Bạc Diệp chiều hắn nhoẻn miệng cười. Đề nghị nói, lại ôm một chút hảo sao, làm gì đột nhiên như vậy, Đường Chỉ khuôn mặt nhỏ hơi hơi hồng, có chút không thói quen, thúc giục nói, mau đi làm, bị muộn rồi ngu ngốc, Bạc Diệp lại buông ra công văn bao phóng tới trên mặt đất. Lo chính mình quyết định nói. Lại ôm một chút đi, không cần, không cần, nhìn đáy mắt mang theo ý cười đi tới nam nhân, Đường Chỉ biệt nữ mà chống đẩy, nhưng là đương nam nhân đem hắn ôm cái đầy cõi lòng. Đường hắn đến gần rồi ấm áp ngực, khi bọn hắn chân chính ôm nhau ở bên nhau khi, Đường Chỉ tham luyến mà nhắm thẳng Bạc Diệp trong lòng ngực toàn, huyền quan chỗ trong lúc nhất thời. Trở nên an tĩnh. Chỉ còn hai người thâm thâm thiển thiển hơi thở thanh, Bạc Diệp đem người ôm thật sự khẩn. Cơ hồ muốn xoa tiến trong xương cốt, hắn đem mặt vùi vào Đường Chỉ phát gian. Cần cổ, nhẹ người nam sinh trên người lệnh người cảm thấy ấm áp thoải mái nãi hương. Thở dài giống nhau mà phát ra từ nội tâm nói. Can đi, giống như so ngày hôm qua càng ái ngươi. Nói ra chính mình đều cảm thấy buồn nôn. nhưng lại là chân thật mà tưởng nói cho người yêu, nói loại này lời nói. Thật là, Đường Chỉ vốn đang tưởng mạnh miệng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn luôn là xấu hổ với biểu đạt chính mình cảm thụ. Hiện tại không biết vì sao, bất quá là trải qua một đêm mà thôi. Giống như cũng không cảm thấy đem thích cùng ái, loại này từ quải bên miệng là cỡ nào cảm thấy. Thẹn một sự kiện, về sau mỗi lần ra cửa trước, đều phải lại nhiều ôm một hồi, Bạc Diệp nói. Hảo sao, Đường Chỉ bên tai hồng thấu, nhẹ nhàng mà ân, một tiếng, Đường Chỉ nghĩ tới cái gì. Tâm tư âm thầm dạo qua một vòng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ngươi trường nào thì mới có thể xử lý tốt sự tình. Sau đó đi Na Uy, Bạc Diệp đương nhiên nhớ rõ, hai người hôn lễ quyết định 9 tháng số 7, ở dịch vị cử hành, như thế nào? Bạc Diệp ngồi dậy, cùng Đường Chỉ kéo ra một ít khoảng cách, rũ mắt nhìn hắn, trong mắt đều là hài hước ý cười, hắn hỏi, như vậy gấp không chờ nổi phải làm ta tiểu tân nương. Đường Chỉ trên mặt tao hồng, nhón chân, ngẩng đầu lên liền phải cắn nam nhân cằm. Biểu đạt chính mình bất mãn cùng kháng nghị. Hảo hảo, Bạc Diệp đúng lúc trấn an hắn. Hỏi, ngươi tưởng khi nào? Đường Chỉ trong trẻo đôi mắt hướng nơi khác ngó. Cổ họng chít chít một câu cái gì, ân. Bạc Diệp không nghe rõ. Hơi hơi thiên quá mắt đem lỗ tai để sát vào một ít ta nói, Đường Chỉ nói. Muốn hiện tại, sao Bạc Diệp so bình thường chậm 20 phút mới xuống lầu, ngồi trên xe sau. Hắn đối tài xế tỏ vẻ xin lỗi, tài xế tự nhiên là không có câu oán hận. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mỏng thị tổng tài mặt mày hớn hở bộ dáng. Biết tổng tài hiện tại tâm tình thực hảo, xe chạy thượng đường phố, hôm nay trời trong nắng ấm mơ siêu. Có thể là mới vừa đi một hồi bão cuồng phong duyên cớ. Thành thị phía trên không trung cùng thủy tẩy quá dường như trong vắt. Xanh lam thấu triệt. Phù mềm nhẹ đám mây, sắp sửa tiến vào 9 tháng. Nhiệt độ không khí cũng hàng xuống dưới. Ngày mùa hè nóng bức bị dập tắt, thời tiết lộ ra nhẹ nhẹ mát mẻ, Bạc Diệp ngồi ở hậu tòa. Một tay chi gương mặt nhìn ngoài cửa sổ không trung, giờ phút này là giờ Bắc Kinh buổi sáng 8 giờ. Rưỡi, ở phương Tây chân trời. Treo một vòng không rõ ánh trăng, cùng giờ phút này còn ở chậm rãi bò thăng thái dương giao tương hô. Ứng, hình thành vượt qua lẽ thường một màn, Bạc Diệp ở ban ngày ban mặt nhìn trong chốc lát ánh trăng. Thờ ơ mà thu hồi tầm mắt trên đường phố, có thể nhìn đến rất nhiều người đối với không trung nghỉ chân xem xét. Đối với chân trời ánh trăng chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ đều không có việc gì làm giống nhau, Bạc Diệp xem đến khai. Liền tính thêm một cái ánh trăng, cũng sẽ không đối hắn sinh hoạt tạo thành cái gì bất đồng, nếu thật giống trong lời đồn như vậy sắp. Sửa, nhân loại sắp sửa tận thế. Hắn tưởng, kia hôm nay vẫn là được với ban kiếm tiền, bởi vì hôm nay không phải tận thế, làm tốt trước mắt sự. Nghĩ nhiều vô dụng, tiểu mỏng luôn là cái kiên định người, thừa dịp đi công ty này đoạn xe trình. Bạc Diệp chuẩn bị xem chút hội nghị kỷ yếu, Bạc Diệp lấy quá công văn bao. Từ bên trong lấy văn kiện, chỉ là tay mới vừa vói vào đi, tựa như bị năng dường như rụt một chút nghe được xe hậu tòa rất nhỏ than nhẹ. Tài xế khẩn trương một chút, nói, mỏng tổng, xảy ra chuyện gì? Bạc Diệp nhìn về phía kính chiếu hậu, đối hắn nhàn nhạt cười cười, nói, không có việc gì, chát một chút mà thôi, tài xế quan tâm một câu. Tiếp tục chuyên tâm lái xe, Bạc Diệp rũ mắt nhìn về phía công văn bao. Không rõ ràng mà nhíu mày, hắn lại đem tay dò xét đi vào. Lại lấy ra tới khi, mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nhiều một cái màu đỏ mã não giống nhau thông thấu xúc sắc, hắn xác định. Vừa mới bị cái này xúc sắc năng một chút, Bạc Diệp như là đã chịu xúc sắc hấp dẫn. Vào thân mà nhìn chằm chằm xe mơ siêu nhìn, lười nhác mà lại bất cần đời biểu tình dần dần thu liễm. Cả người khí chất sinh ra vi diệu chuyển biến, sau phòng khách TV vẫn luôn mở ra. Đường Chỉ ăn được cơm sáng. Thu thập hảo chén sau, thuận tiện tiến vào phòng bếp bên cạnh Tương Liên ban công góc có một cái máy giặt. Hắn tính toán đem ngày hôm qua thay cho quần áo ném vào đi giặt sạch kiểm tra quần trong túi vật. Phẩm khi, hắn tay đột nhiên cùng năng giống nhau mà trừ trở về. Tê, đường chỉ hơi trao mi, kiểm tra ngón tay, phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì. Không có miệng vết thương, tiếp theo, hắn lại bán tín bán nghi mà đem tay thăm tiến đồ lao động quần trong túi. Lấy ra tới một cái xúc xác, như hồng mã não lòe ánh sáng, từ một chút đến 6 giờ. Mặt trên màu trắng điểm số khắc đến thập phần tinh tế, đường chỉ kỳ quái. Không nhớ rõ chính mình có loại đồ vật này, hắn tùy tay đem đồ lao động quần đặt ở máy giặt thượng. Đi đến cửa sổ sát đất trước, nhéo xúc xắc cử cao để sát vào ánh mặt trời. Ngưỡng mặt nhìn, tiếp theo, liền cùng nhập định, rốt cuộc vô pháp dịch khai tầm mắt sao tài xế đem xe ngừng ở công ty dưới lầu. Vừa muốn nhắc nhở một câu hậu toa tuổi trẻ tổng tài. Tổng tài cũng đã lo chính mình đẩy cửa ra xuống xe, Bạc Diệp vừa đi nhập office building đại sảnh. Một bên lấy ra di động gọi điện thoại chuyển được khi. Hắn vừa lúc đi vào chuyên dụng thang máy, Bạc Diệp đứng ở thang máy trung ương xoay người. Hướng thang máy bên ngoài, mặt vô biểu tình mà đối với điện thoại bên kia nói. Hỗ trợ tìm cá nhân, cửa thang máy chậm rãi ở trước mặt khép lại. Lại nghe hắn nói, họ Phan, 17 tuổi, sao đường chỉ từ ban công ra tới. Trải qua phòng bếp, thông qua hành lang, tiến vào phòng ngủ sau cầm lấy cửa sổ trên tủ di động, bắt một cái hào. Điện thoại vang lên 3 tiếng đã bị chuyển được, đường chỉ lưng dựa ở tủ quần áo trên cửa. Mở miệng khi nói chính là Nhật ngữ, nói. Hỗ trợ tìm cá nhân, điện thoại bên kia cung kính mà đáp lại một câu, từ đường chỉ vị trí. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phương Tây trên bầu trời một vòng ánh trăng, hắn nhìn trong. Chốc lát, hoàn hồn, lúc này mới rời đi tầm mắt, đối với điện thoại nói. Một người ấu sư tên gọi Cố Manh, sao Cố lão sư? Cố Manh bị phía sau đột nhiên vụt ra thanh âm hoảng sợ, hắn quay đầu lại. Nhìn đến đồng sự khoan thai đối diện hắn giảo hoạt mà cười, nhìn cái gì đâu. Khoan thai cầm hộp cơm, cùng hắn một chút, nói, như vậy chuyên chú, Cố Manh có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, tiếp tục về phía trước đi, nói, không có gì, nhiều một tháng lượng, nhìn có chút mới mẻ, khoan thai hướng trên bầu trời nhìn liếc mắt một cái. Nói, ta cảm thấy nhiều ra tới cái kia ánh trăng còn khá xinh đẹp. Lại đại lại viên, ở ban đêm còn muốn xinh đẹp đâu, đẹp là đẹp, Cố Manh nói. Chính là không phù hợp quy luật tự nhiên, không biết có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Hại, Cố lão sư ngươi như thế nào cũng như vậy bi quan. Cùng trên mạng những cái đó kêu muốn tận thế người giống nhau, khoan thai hồn không thèm để ý nói. Ngươi có nghe nói trên thế giới nơi nào phát sinh tai họa sao? Vẫn là có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Đại gia này không đều hảo hảo sao? Cố Manh không biết như thế nào giải thích. Hắn lại hướng bầu trời nhìn mắt. Nói, mỗi lần nhìn đến cái kia ánh trăng. Hắn một tay không tự giác sờ lên ngực vị trí. Hoang mang mà oai phía dưới. Nói, nơi này giống như đều trống rỗng. Khoan thai ngắm mắt hắn. Phụt một tiếng cười ra tiếng. Nói, Cố lão sư. Ngươi khẳng định là gần nhất bận quá không nghỉ ngơi tốt. Như thế nào, có cái đau đầu nhức óc, còn đều là ánh trăng chọc họa. Cố Manh cũng cảm thấy, đem chính mình tâm lý trạng thái cùng nhiều ra tới cái kia ánh trăng liên hệ ở bên nhau có chút. Gượng ép cùng hoang đường, liền xấu hổ mà cười cười. Chưa nói cái gì, đi nhanh đi, khoan thai thúc giục. Đi chậm không cơ mơ siêu ân, tác giả có lời muốn nói. Phỏng vấn đương sự, vì cái gì lúc ấy muốn sáng tạo tháng thứ hai lượng đâu? Ngươi xem, hiện tại khiến cho toàn cầu khủng hoảng, ân cần nói. Lúc ấy tưởng, đưa hoa quá tục, vậy đưa ánh trăng, ta tú ân ái, toàn thế giới đều đến nhìn. Hết chương.